Vạn Dạ Chi Chủ, chương 296, một cái đại chu vương triều vương gia. Góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, Bắc Nguyên Nhân Mã tất cả đều giấu ở hắc vụ ở bên trong. Xa xa nhìn lại, bọn hắn giống như là một tòa lại một tòa thiết tháp. Đứng vững trên mặt đất, số lượng không biết có bao nhiêu. Cái loại này không biết cảm giác, rất là lại để cho người sợ run. Bất quá, đại chu một phương tam phẩm cảnh các đại lão, rất nhanh tựu chấn phóng ra thanh âm. Một đám dựa vào tà môn ma đạo thủ đoạn tam giáo cửu lưu. Nếu là ở ngoại giới, bọn ngươi như thế nào ngăn cản ta đại chu chiến mâu? Gà đất chó kiềng, nếu bàn về trước trận rác rưởi lời nói, đại chu một phương lực lượng khẳng định càng đủ một ít. Tam giáo cửu lưu, nguyên mãnh. Ngươi cứ như vậy đánh giá chính mình ngày xưa tông môn vậy sao? Đột nhiên, hắc vụ trung đi ra một người mặc màu đen chiến y nam tử. Người này dáng người cường kiện, da thịt hiện ra nhàn nhạt kim sắc, phảng phất vùng quyền có thể đánh nát một mảnh không gian. Hắn là cái thứ nhất lộ ra chân diện mục Bắc Nguyên người. Thực lực tự nhiên là khả dĩ nghiền áp đại bộ phận tu sĩ. Nam tử không lưu tình chút nào mặt địa mắng. Một đám rất sợ chết cầu xúc sinh. Các ngươi là quên, đại chu vương triều lúc trước là như thế nào trà đạp bọn ngươi tông môn sao? Những lời này lực sát thương cũng là tương đối lớn. Đại chu một phương, mấy cái đại lão lúc này đều giận đến cắn răng. Thật muốn lại nói tiếp. Bọn hắn xác thực từng là từng cái tông môn thánh địa đệ tử. Chỉ là đằng sau đại chu vương triều tảo thanh thiên hạ về sau. Lúc này mới không thể không quy thuận. Bọn ngươi lại chẳng phải là tại Bắc Nguyên báo đoàn sưởi ấm phế vật. Trong lúc đó, trấn quan vương mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng thập phương. Hắn từ phía trên lưng ngựa nhảy xuống. Bàn chân dẫm địa, bước đi đến phía trước nhất. Lẻ loi một mình rằng co nổi lên cái kia phiến hắc vụ. Ta chẳng muốn cùng các ngươi những này lưu lại tông môn thế lực nhiều phế miệng lưỡi. Trấn quan vương giống to, khí thế mười phần. Tứ đại tiên gia còn có người lăn ra đây. Hắn với tư cách đại chu vương triều vương gia, tự nhiên từng có người khí phách. Bỏ qua cái kia màu đen chiến y nam tử, trực tiếp kêu gọi đầu hàng tứ đại tiên gia. Mà đang ở bọn này các đại lão trước trận cãi nhau thời điểm. Ninh Minh đứng ở tại chỗ. Toàn thân bị từng đợt rồi lại từng đợt hàn ý không ngừng cọ rửa. Tâm thần khó có thể an bình. Loại cảm giác này thật sự quá kinh khủng. Giống như là có hàng trăm hàng ngàn đầu sói đói. Trong bóng đêm chằm chằm vào ngươi. Cũng may, bạch bào lão giả phương lão bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người Ninh Minh. Hắn đối với thiếu niên này ngược lại là so sánh chiếu cố. Cực kỳ nguy hiểm, rất nhanh, phương lão liền phát hiện âm thầm tập trung vào Ninh Minh cái kia chút ít ánh mắt. Nhướng mày, Bắc Nguyên lại có nhiều như vậy hoang người. Ý đồ đánh lén kẻ này. Phương lão ra tay, thay Ninh Minh hóa giải trong lúc vô hình sát cơ. Cũng dặn dò, Ninh Minh, đằng sau cẩn thận chút. Chớ để quá sâu nhập chiến trường. Ninh Minh toàn thân cơ bắp lúc này mới lỏng xuống dưới. Sau đó hít sâu một hơi. Cắn chặt hàm răng. Đến đây đi. Toàn bộ giết. Tánh mạng đã bị uy hiếp. Ninh Minh trong mắt cũng bay lên dã tính. Oanh. Đúng lúc này. Hắc vụ nổ tung. Một đạo thân người chảy ra mà ra. Đúng là bay thẳng đến trấn quan vương giết đi qua. Quảng cáo, người nọ chạy thế như lôi đình, ven đường mặt đất đều thật giống như bị một đầu cự long xông qua đồng dạng. Khủng bố đến làm cho người hít thở không thông. Trấn quan vương đại nhân, đại chu tu sĩ lập tức kinh hô. Lâm Thiên Vũ cũng nội tâm siết chặt, nhìn ra người nọ là cái tam phẩm cảnh bên trong đích chí cường giả. Giống, trong lúc đó, trấn quan vương khí cơ lưu truyền. Trong cơ thể lại bắn ra một đạo mãnh hổ tiếng gầm gừ. Uy trấn sơn hà, thỏa mãn ngươi, Đạo nhân kia thân thực sự không sợ, mà là lạnh lùng nói. Người cái này Đại Chu Cầu Vương gia, gian ngoan không thay đổi. Thật sự là hoàng đế thủ hạ một đầu ngu xuẩn cầu. Hôm nay cũng nên chết. Ầm ầm, sau một khắc, hai người đã xảy ra va chạm. Ngọn núi sụp đổ, đại địa rạn nứt, khủng bố động tĩnh, mà ngay cả tinh thần phảng phất đều muốn trị lạc. Phô thiên cái địa khí lãng, những nơi đi qua, vạn vật đều diệt, hào cường, Ninh Minh đều thấy thất thần một lát, chỉ thấy, tầng tầng nghiền nát đại địa chính giữa. Trấn Quan Vương giống như là một tòa thái nhạc, bóng lưng to lớn cao ngạo, một quyền oanh ra không thua gì núi lửa dâng lên giống như uy lực. Trấn Quan Vương lại cũng là tam phẩm cảnh chí cường giả. Cái này chẳng phải ý nghĩa. Một trận chiến này, Đại Chu cùng sở hữu 10 vị tam phẩm cảnh tham chiến. Ninh Minh bị triệt để kinh đã đến. Chỉ sợ, kế tiếp, cái này phiến đêm tối đều cũng bị hủy hoại. Đối thủ trực tiếp bị chấn đắc bay ngược mà ra. Sau đó ở giữa không trung, hai tay rất nhanh tiếp ấn. Sau lưng lại hiện ra một vòng huyết nguyệt. Không tệ, huyết nguyệt nhô lên cao. Hào quang yêu dị, cũng phóng xuất ra từng đạo trật tự xây dựng mà thành thần liên. Mãnh liệt tập, kích, cuốn hướng Trấn Quan Vương. Có Đại Chu tu sĩ trong mắt tinh mang nhất thiểm, nhận ra đối phương bối cảnh. Đây là Hạ Hầu gia người. Cái kia một mảnh dài hẹp trật tự thần liên, thoáng cái liền đem Trấn Quan Vương cho quấn quanh. Mà bắt đầu, cũng dần dần khép lại, cho đến đem hắn diệt sát. Mọi người thấy sợ nổi da gà, rất sợ Trấn Quan Vương hội cứ như vậy vẫn lạc. Lại xem xét, Bắc Nguyên một phương nhân mã như trước đứng lặng tại hắc vụ ở bên trong, nhưng bất động, giống nguyên một đám đại ma thần, cảm giác áp bách rất cường. Đúng lúc này, Trấn Quan Vương hét lớn một tiếng, tiếng gầm chấn động trời xanh, giống như là muốn tan rã hết thảy. Bành, sau một khắc, hắn phảng phất hung thú lấy ra khỏi lồng hấp, cưỡng ép bị phá vỡ một mảnh dài hẹp thần liên, cũng rất nghiền nát quang mưa, thẳng hướng đối thủ, cái kia Hạ Hầu gia tam phẩm cảnh tu sĩ, thực lực đồng dạng không kém. Hai người bay vào không trung, đều là thi triển ra toàn lực, hào quang sáng chói đã đến cực hạn, phảng phất hai luồng mặt trời. Trong đêm tối, những cái kia cấm kỵ sinh vật đều chịu tải không được, phát ra chói tai thét lên, thậm chí tại rời xa phiến khu vực này. Nhưng, cũng có cổ xưa mà thần bí tồn tại, tại hắc ám chỗ sâu nhất, mở ra đáng sợ đồng tử. Oanh, đại chiến bộc phát được kịch liệt, chấm dứt được cũng rất nhanh, chỉ chốc lát sau thì có huyết hoa vẩy ra. Vẫn là chẳng ai ngờ rằng chính là màn ảnh nhất truyền, Trấn Quan Vương đã bắt ở người nọ yết hầu, từ trên trời giáng xuống, như thiên thạch nện đấy, trực tiếp đánh chìm mảng lớn lục địa. Hạ Hầu Hà, Bắc Nguyên một phương, những cái kia hắc vụ bên trong đích thân người rốt cục sinh ra dao động. Tốt, Đại Chu một phương, chúng tu sĩ tắc thì hưng phấn mà hô to. Trước trận chiến đầu tiên, Trấn Quan Vương gương cho binh sĩ. Không thẹn là Đại Chu mạnh nhất vương gia, gọn gàng tựu chế trụ đối thủ. Một màn này rất là ủng hộ sĩ khí. Trấn Quan Vương thế nhưng mà phá quân tinh nhất mạch tam phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đại Chu một phương, các đại lão sớm đã có đoán trước. Lúc này cái đơn giản đánh giá một hai. Bất kỳ một cái nào cảnh giới, cái kia đều là có thể đổi cấp độ. Nhị phẩm cảnh phía dưới, ngày xưa thất sát tinh ma chủ, Lý lão ma nhất định là kinh khủng nhất. Tiếp theo, Trấn Quan Vương mệnh tinh là phá quân tinh. Tuy nhiên bình thường mà nói, hậu kỳ chiến lực không được. Nhưng người ta một mực trông coi biên quan, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, ngược lại đã có khác loại đột phá. Oanh, đúng lúc này, hố trời nổ tung, tinh thần chi lực hóa thành ngập trời phong bão. Có chí cường lực lượng tách ra, đó là Hạ Hầu gia tam phẩm cảnh tu sĩ vận dụng át chủ bài. tối tăm ở bên trong. Thiên ngoại thậm chí như là có khỏa tinh thần, sắp rủ xuống hướng trong cuộc sống. Nhưng, năng lượng trong gió lốc, Trấn Quan Vương khí lực mạnh đến nổi đáng sợ. Càng lấy thân thể khiêng cái này cổ uy áp, bàn tay lớn gắt gao ân lấy người nọ. Hảo cường phá quân tinh, Bắc Nguyên một phương, hắc vụ ở bên trong. Có đại năng thì thảo tự nói, chính là đêm tối, tựu cảm dĩ này thủ đoạn, xâm phạm ta Đại Chu danh giới. Trấn Quan Vương đánh đến đỉnh phong, không giống như là tướng quân, càng giống là một võ thần. Lại đến một cái, toàn bộ cho các ngươi giết sạch rồi, giết đến ngươi Bắc Nguyên sợ mới thôi. Hắn nâng lên tay trái, trong cánh tay lưu chuyển lên biển gầm giống như năng lượng. Hư không một chảo, ầm ầm dẫn để nổ rồi cái kia khỏa chưa ngưng tụ mà thành hư ảnh. Ông trời ơi, quảng cáo, vô luận là Đại Chu hay là Bắc Nguyên, song phương tu sĩ đều xem ngây người. Khó trách ta cái này thân gia tính tình nóng bỏng. Thằng này nắm đấm là thật lợi hại a hát. Ninh Minh coi chừng tảng, bẩn, cũng là run lên một cái. Hắn tại trong lòng ngầm hạ quyết định. Sau này mình nhất định không thể để cho Lâm Tiếu Tiếu đã bị bất luận cái gì ủy khuất. Bằng không Lâm Tiếu Tiếu chạy về nhà mẹ đẻ. Trấn Quan Vương đánh đến tận cửa đến. Chính mình vẫn không thể suốt đêm chạy trốn. Đương nhiên, Trấn Quan Vương cũng có một mặt là ở đằng kia hỏa thần đô đến các đại lão trước mặt cố ý biểu hiện. Ta đều như vậy thay Đại Chu bán mạng rồi. Hoàng đế lão nhân ra người tựu dơ cao đánh khẽ. Mọi người bình an vô sự không tốt sao? Phốc, cuối cùng, Trấn Quan Vương ngang nhiên một quyền. Đem cái kia Hạ Hầu gia trưởng lão đánh cho nửa người nát bấy. Thứ hai liều đến vận dụng hạng nhất bí thuật. Như thế mới hiểm lại càng hiểm địa còn sống. Cũng kéo lấy nửa cái thân thể. Tranh thủ thời gian chạy về Bắc Nguyên một phương. Lại xem xét. Trấn Quan Vương đẫm máu mà đứng. Quả thật là đầu uy trấn bách thú mãnh hổ vương. Hắn chân đạp đại địa. Ngẩng lên đầu. Tiếp tục đối với chỉ Bắc Nguyên một phương. Đông Phương gia, Thác Bạt gia, hay là Hiên Viên gia. Một lần nữa cho ta đến một cái. Cuối cùng một câu giống to. Phảng phất sấm sét, khơi dậy vạn trượng ba đào. Xoạt, xoạt, xoạt. Đừng nói những cái kia bình thường tu sĩ rồi. Coi như là tam phẩm cảnh đại lão. Bọn hắn đều động dung rồi. Rất ít có thể trông thấy như vậy một màn. Ta, trong lúc đó, Lâm Thiên Vũ thấy nhiệt huyết sôi trào. Rất muốn một bước bước ra đi. Đánh khắp sở hữu tất cả địch thù. Hắn cũng khát vọng cùng cha mình đồng dạng. Độc thủ biên quan, lẻ loi một mình trấn nhiếp cả tòa Bắc Nguyên. Bất luận cái gì nam nhi nhiệt huyết đều không thể kháng cự như thế bao la hùng vĩ một màn. Hô, hô, hô, Ninh Minh cũng giống như thế. Thấy nội tâm lửa nóng một mảnh. Trong cơ thể giống như là có khỏa nóng hổi đá lửa. Hô hấp của hắn âm thanh dần dần tăng thêm. Như vậy chiến đấu đối với nam nhân mà nói. Giống như là cường liệt nhất thôi tình tề. Ta đây thì sợ gì? Ninh Minh một lần nữa nhìn về phía cái kia phiến hắc vụ trung rậm rạp chằng chịt thân người. Trong mắt như là có đoàn tràn đầy hỏa diễm. Đối mặt những cái kia ngủ đông. Ở ẩn ở trong tối mặt không biết số lượng có bao nhiêu địch nhân. Ninh Minh không hề có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại từng tế bào đều tại khát vọng. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.